Thu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, Thu Quỳnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Hoài Thư để gửi đến cho quý vị tập cuối cùng của bộ truyện Tờ Duyên Bẻ Bạn. Liệu rằng sau những biến cố, sau những cuộc tình không hạnh phúc, thì cuộc đời Hương sẽ ra sao? Liệu những tháng ngày tiếp theo cô có thể tìm cho mình một hạnh phúc thực sự hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Thu Quỳnh theo dõi tập cuối cùng của bộ truyện Tờ Duyên Bẻ Bạn được viết bởi tác giả Hoài Thư. Và sau khi lắng nghe, nếu quý vị yêu mến giọng đọc của Thu Quỳnh thì quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Thu Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng với Thu Quỳnh theo dõi và đón nghe. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Hương đứng lên rời đi trước, bỏ lại sự ngổn ngang cho nội bộ nhà chồng. Hương tàn nhẫn đấy, nhưng cuộc sống này cô không thương mình thì ai sẽ thương cô đây? Hương muốn rời bỏ Vinh, điều đó là sự thật. Nhưng bên cạnh đó cô cũng muốn cho Vinh một cơ hội khác. Vinh là một người đàn ông thiếu chính kiến. Nếu ở chung với bố mẹ chồng, cô thực sự khó bề mà nói chuyện bình đẳng với Vinh. Thế nào anh ta cũng sẽ nghe theo ý kiến của bố mẹ, rồi sẽ dịnh vào đó mà từ chối ý kiến của Hương. Vậy nên cô nhất định đi làm xa, ép Vinh vào thế phải lựa chọn. Một là anh ta chọn vợ, hai là anh ta chọn ở bên bố mẹ cả đời mà không có cô. Việc Hương đi làm xa là để bắt buộc Vinh phải thay đổi ý định ở chung với bố mẹ. Còn nếu anh ta nhất định không muốn giữ Hương lại, chỉ khư khư làm con trai ngoan trong vòng tay của bố mẹ, thì Hương rời đi là điều rất đúng đắn. Hương nhắn cho mẹ tình hình của mình, sau đó mẹ nói với Hương qua nhà thím Hoa để nói chuyện với thím. Thím Hoa là người vuông vén cuộc hôn nhân này, vì vậy khi biết tin Hương không cảm thấy hạnh phúc, thì thím vô cùng khó xử. Hương cũng rất quý mến thím, nên sau khi sắp xếp xong việc nhà thì đi qua thăm thím. Hương coi thím như mẹ, kể cho thím nghe những ấm ức mà bản thân mình phải chịu đựng khi ở bên cạnh Vinh. Dĩ nhiên là có những chuyện Hương không thể nói hết ra cho thím, giống như nói với mẹ. Thím Hoa tỏ ra rất thấu hiểu, cũng trách Vinh tại sao không khéo léo giữ vợ. Nhưng mà tự chung thì thím Hoa cũng muốn khuyên Hương ở nhà. Đi làm xa như vậy không có cách nào để mà vuông vén tình cảm đôi bên. Hương vẫn giữ nguyên lập trường, cô nói: con không phải cố tình ra đi là để chia tay anh Vinh thím ạ. Là con đang cố gắng cứu vãn mối hôn nhân này, vì vậy con nhất định phải đi. Nếu ở nhà, anh ấy sẽ chẳng bao giờ thay đổi gì con đâu. Con cũng không đi luôn, chỉ tạm thời rời đi, đến khi nào anh Vinh thay đổi, nghĩ về những việc ở riêng, rồi con sẽ về. Hương đã tưởng thím Hoa cũng là người đứng về phía mình, cho đến khi thím Hoa vô tình nói một câu: thôi con à, bây giờ tính thằng Vinh nó đã như thế, giờ con ở nhà, sinh lấy đứa con, rồi tìm hạnh phúc nơi đứa con. Nghe tới đây, Hương chỉ biết cười gượng. Cô có quyền yêu và tìm một người đàn ông yêu thương mình, có quyền sinh con cho người mình yêu. Vậy mà bây giờ người phụ nữ này lại khuyên cô ở lại, sinh lấy đứa con, rồi tìm hạnh phúc nơi đứa trẻ đó sao? Đứa trẻ không nảy sinh từ tình yêu của cha mẹ nó thì liệu có hạnh phúc không? Hương chỉ mới có 30 tuổi đời thôi. Chưa gì bà ấy đã khuyên Hương phải cam chịu, sống cả đời trong cuộc hôn nhân không xứng đáng. Hương là ai? Hương đâu có phải là đứa con gái vô duyên, vô dụng mà phải sống cuộc đời như thế. Suy cho cùng, dẫu cho thím Hoa có thương cô thế nào, thì ưu tiên nhất trong lòng thím ấy vẫn là cháu trai, chứ đâu thể là một kẻ người dưng như cô. Từ khoảnh khắc đó cô hiểu rằng bản thân mình cần phải dựa vào chính mình, không nên tin tưởng bất kỳ ai. Nói chuyện với thím Hoa xong thì Hương về nấu cơm cho gia đình chồng. Dẫu biết bản thân sắp sửa rời đi, nhưng cô vẫn muốn làm tốt nghĩa vụ cho đến cuối. Lúc về nhà, Hương mới biết rằng bố chồng đã gọi cho mẹ Hương tối nay qua nhà nói chuyện. Hương vô cùng thoải mái tâm lý. Cô biết rằng chặng đường rời khỏi hôn nhân địa ngục này đã được 2/3. Sau bữa cơm tối, mẹ Hương, vợ chồng chú Phong và bố mẹ chồng có mặt đầy đủ trong phòng khách. Ngồi trước họ là Hương và Vinh, bố chồng trình bày lý do. Hôm nay cháu Hương có nói với chúng tôi là cháu muốn đi làm. Tôi đồng ý cho con bé đi làm, nhưng mà con bé nhất định phải đi Sài Gòn. Vì vậy tôi mới gọi các anh chị đến đây để nói chuyện. Tôi thực sự rất thương cháu Hương. Tôi thương cháu còn hơn cả con gái ruột. Bởi vậy cháu nó nói muốn đi xa, làm cho tôi buồn lòng lắm. Từ hai hôm nay, vì chuyện của cháu mà không ngủ được. Bố chồng nói trong nghẹn ngào khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề hơn. Hương cũng đã rơm rớm nước mắt. Tình cảm của bố chồng dành cho Hương, hơn ai hết, cô là người hiểu rất rõ. Vì cô làm mọi chuyện đến nước này, người cô cảm thấy có lỗi nhất là ông ấy. Chú Phong nói với Hương. Chú Thím là người đã kết nối mối lương duyên này. Khi nghe tin hai cháu cãi nhau thì cũng rất buồn. Hương ạ, hôm nay ba mặt một lời, có gì ấm ức thì cháu cứ nói hết ra đi. Sau khi kể hết những lỗi lầm, tính tình khó chịu mà Vinh gây ra cho mình, thì Hương nói đến kết luận cuối cùng. Bây giờ con cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi ở nhà. Vì vậy, con muốn được đi làm để giải tỏa căng thẳng. Bây giờ anh con đang cần người, con xin xuống Sài Gòn làm việc vài tháng để thoải mái đầu óc, cũng là giúp đỡ anh ấy trong lúc khó khăn. Mọi người đều nghe xong, Thím Hoa đại diện lên tiếng. Thưa anh chị Thường, lúc chiều cháu Hương cũng có tâm sự với em về chuyện của hai đứa. Em cũng cảm thấy Vinh có lỗi là đã không có thái độ yêu thương vợ đúng mực. Đầu tiên là Vinh phải sửa đổi, thế thì hai vợ chồng mới có tình cảm. Còn chuyện đi làm, cháu Hương cũng nói là anh của cháu đang cần người. Vậy thì cứ để cháu nó đi làm 1-2 tháng cho thoải mái đầu óc cũng không sao. Chú Phong nhìn qua Vinh, anh ta chỉ biết cúi mặt đếm vân tay. Anh ta dĩ nhiên là không lường được cô vợ mà hàng ngày nhẫn nhịn mình lại làm lớn chuyện đến như thế. Chú Phong nói. Vinh từ nãy tới giờ ngồi nghe hiểu hết chứ. Cháu đối với vợ mình mà lạnh nhạt như thế là không được. Đáng ra hai vợ chồng mới cưới phải tình cảm mặn mà lên chứ. Như chú với Thím đây, mặc dù hồi đó quen nhau có 3 ngày là cưới. Cưới xong chú cũng phải đi bộ đội ngay. Nhưng mà đến giờ tình cảm vẫn thắm thiết. Mình là người đàn ông, mình phải để ý quan tâm với vợ một chút. Thế thì gia đình mới hòa thuận, êm ấm chứ. Thím Hoa tiếp tục nói với Vinh. Bây giờ Vinh nói gì với vợ với lại mọi người đi. Anh ta cố gắng cũng nặn ra được mấy câu. Dạ cháu nghe rồi, cháu hứa từ nay sẽ thay đổi. Nhưng còn việc Hương đòi đi làm Sài Gòn thì cháu cũng đã nói. Nếu có đi, thì đi luôn. Nghe đến câu cuối, dưới âm điệu đầy thách thức, anh ta là đang cố dặn mặt Hương, thách Hương xem có dám rời khỏi nhà hay không. Nhưng mà Hương có gì luyến tiếc ở gia đình này mà không dám đi luôn. Chồng không ra chồng, chưa đăng ký kết hôn, chưa mang thai. Anh ta còn nghĩ bản thân đủ sức hấp dẫn để níu kéo một người, có thừa khả năng để kiếm một người đàn ông khác tốt hơn như Hương sao. Đến lúc này rồi còn tự kêu, đúng là hết thuốc chữa. Chú Phong nói với Hương. Thằng Vinh nó đã hứa thay đổi, vậy nên chú nghĩ cháu nên cho chồng cháu một cơ hội để làm. Còn công việc thì cháu nên tìm việc ở gần nhà để vợ chồng còn có cơ hội vun đắp. Chứ cháu đi xa như thế, làm sao mà vun đắp được? Mẹ Hương từ đầu đến cuối, lúc này mới lên tiếng. Thưa anh chị, nói chung là khi tôi nghe cháu Hương chia sẻ về chuyện vợ chồng của nó thì tôi rất buồn. Nhưng mà bây giờ cháu Vinh đã nói như thế thì mẹ nghĩ Hương xin việc ở nhà đi con, cho Vinh một cơ hội để sửa đổi. Hương hơi sững người, cô nhìn mẹ. Cô có nói với mẹ rằng mẹ không cần đứng về phía cô, cứ để mặc cô quyết định. Đừng để người ta đánh giá rằng mẹ đã xúi cô xào xáo gia đình. Nhưng mà lúc này cô nhìn vào mắt mẹ, bà ấy là đang nói thật. Bà ấy thực sự đã mềm lòng trước gia đình chồng và muốn Hương cho Vinh thêm một cơ hội nữa. Không thể tả xiết nỗi thất vọng, Cuối cùng chẳng có ai thực sự nghĩ cho cô, ngay cả mẹ. Trong lúc Hương đang chìm trong nỗi thất vọng về mẹ, thì mẹ chồng lên tiếng. Anh chị đã có ý kiến xong, thì tôi cũng có một chút ý kiến của mình. Bố chồng như dự đoán được điều gì đó nên cản ngay. Bà cứ ngồi yên đó, không phải nói gì cả. Mẹ chồng ấm ức nói. Thằng Vinh cũng là con tôi có quyền phải nói chứ. Thưa anh chị, thằng Vinh nhà tôi dẫu có lỗi thật, nhưng mà không phải con Hương, nó chẳng có lỗi gì cả. Mấy ngày về quê, đi đâu nó cũng im ru, chẳng mở miệng chào hỏi. Mấy anh em ngoài đó ai cũng chê trách. Sáng thì dậy muộn, quần áo giặt xong không chịu phơi, chén bát thì so bì với cháu chắc không chịu rửa. Tôi đây bị người ta gọi điện vào, nói cho đầy tai. Còn chuyện anh của cháu Hương gọi nó xuống làm, cũng chỉ là nói dối. Chính tại tôi nghe Hương, nó gọi điện cho anh nó xin được xuống làm lại. Bố chồng lớn tiếng mắng. Bà im ngay, không nói đến mấy chuyện này nữa. Hương lúc này mới dở lẽ ra, mọi chuyện hóa ra lại là nguồn cơn từ mẹ chồng. Hương chẳng hiểu những người ngoài kia đã ghét Hương từ lúc nào để nói xấu cô với mẹ chồng. Để rồi bà nói với Vinh, sau chuỗi từ việc Vinh cố chấp đi về Bình Thới. Dẫu mới về quê của Hương chỉ mới có 3 ngày, và cả sự việc này cũng đủ hiểu. Thực chất, Vinh chẳng phải là người đàn ông nhỏ nhen hay để ý tiểu tiết, mà là mẹ chồng đứng sau giật dây, bắt anh ta phải dạy lại vợ. Sự việc nặng nặc đi Bình Tới là thế nào? Phải kể đến ngày đầu sau khi trở về từ chuyến du lịch. Mẹ chồng hỏi Hàng Hương về chuyến đi chơi có vui vẻ không? Lúc đó hai vợ chồng cũng đang ngồi ăn trái cây ở bếp. Hương vui vẻ trả lời. Dạ cũng vui, chỉ có điều về quê hơi nóng thôi mẹ. Mẹ chồng lại hỏi. Tê có kịp về ăn giỗ bà ngoại không? Vinh lúc này mới đáp. Hôm đó xe đi mãi đến 6 giờ chiều mới về tới Bình Thới nên không có dự được. Mẹ chồng chép miệng, tiếc rẻ. Vậy sao? Tiếc quá. Nếu mà hôm ấy về kịp thì hẳn gặp được tất cả anh chị em bên ngoài đấy. Hóa ra, mẹ chồng nói Vinh phải về dự đám giỗ, nên anh mới nặng nặc, một hai đòi đi gấp như thế. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn không kịp thời gian. Hương chẳng trách cứ gì chuyện Vinh cần đi gấp để dự đám giỗ của bà ngoại. Nhưng cái của bực mình ở đây là anh đã không nói gì với cô về chuyện ấy. Hai mẹ con họ cứ nói nhắm nhớ sau lưng Hương rồi tự quyết định tất cả. Cũng vì thế mà để lộ ra Vinh là một người đàn ông rằm rắp nghe theo lời mẹ, không dám trật một ly. Đã nhu nhược còn nghe lời mẹ, đúng là một người đàn ông quá hoàn hảo để ở một mình cả đời. Quay lại với buổi trò chuyện giữa hai nhà, mẹ Hương thấy bà Xuôi có ác cảm rõ ràng với con gái thì cũng chẳng còn tha thiết mà bên vực cho Vinh nữa. Chị Xuôi đã nói như thế, nghĩa là con gái tôi không tốt. Nếu anh chị cảm thấy con Hương nó không xứng đáng làm con dâu thì để tôi đưa con gái tôi về. Bố chồng lập tức xoa dịu ngay. Chị Xuôi cứ bình tĩnh đi, ý chúng tôi không phải như thế. Tôi chẳng quan tâm người ngoài nói gì. Riêng tôi rất thương cháu Hương. Cháu nó cũng rất ngoan, sớm tối ở nhà vuông vén nhà cửa. Cháu Hương tốt hay xấu tôi đây là người hiểu rõ nhất, chẳng cần ai nói. Chú Phong cũng thêm lời. Cô Hiền cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Chuyện vợ chồng là chuyện cả đời, không nên để hai cháu vì mấy điều nhỏ nhặt này mà phải xa nhau. Bây giờ Hương nói lời cuối đi cháu, bây giờ cháu quyết định như thế nào? Hương đã nghĩ rất nhiều ngày, bây giờ cả mẹ chồng, từ ngày tỏ ra rất yêu thương và thoải mái với Hương, cũng lộ ra là một người để ý tiểu tiết, trì ly và để bụng. Bây giờ cô có ở lại thì không khí trong gia đình cũng chẳng còn được như trước. Hơn nữa, mục đích cuối cùng của cô vẫn là ra đi, chẳng có lý do gì dài lời hứa suông mà ở lại, Hương quả quyết nói. Con cảm ơn mọi người đã lắng nghe ý kiến của con, nhưng mà con đã quyết không bao giờ thay đổi, con vẫn sẽ đi làm ở Sài Gòn. Cuộc nói chuyện kết thúc. Người lớn tuy giả vờ như bình thản, nhưng Hương hiểu rõ trong lòng họ đã có những đổ vỡ nhất định. Mọi chuyện đã xử lý xong xuôi, Hương cảm thấy rất nhẹ nhõm. Hương đã sắp xếp xong nhà trọ ở Sài Gòn, sẵn sàng cho ngày mốt lên đường. Đêm đó cô vẫn phải ngủ với Vinh, nằm bên cạnh anh ta. Hương cảm thấy hoàn toàn xa lạ, ghê lạnh. Bất ngờ Vinh nói: "Ở nhà đi, đừng đi Sài Gòn nữa, ở nhà với anh." Vinh nói mấy lời này âm giọng thật nhẹ nhàng biết bao, nhưng Hương cảm thấy thật buồn nôn, thật nực cười. Anh ta hối hận rồi có phải không? Muốn Hương ở lại rồi có phải không? Nhưng cô sẽ không bao giờ mềm lòng để rồi lại ở bên anh ta thêm phút giây nào nữa. Trong cô, tất cả những kiên nhẫn và hy vọng dành cho anh ta đều đã chấm hết. Hương thương anh ta bệnh tật, nhưng mà vẫn kết hôn. Hương biết anh ta không giỏi giang như người khác, cô vẫn cố chấp kết hôn. Đáng lẽ ra, anh ta phải biết điều mà đối xử tốt với một cô gái như Hương. Hương có thể không hoàn hảo, có thể cô không ngoan, không biết cư xử như mẹ chồng nói, nhưng còn anh ta thì sao? Anh muốn vợ công dung ngôn hạnh, tam tòng tứ đức, muốn vợ biết kiếm tiền, tự lập kinh tế. Cái gì anh cũng muốn, nhưng bản thân lại chẳng có gì xứng đáng. Trên đời này có nhiều người thật nực cười, luôn muốn đối tượng kết hôn của mình phải có 77-49 cái đức tính tốt đẹp, nhưng bản thân lại như rác như rơm. Nói không phải là quá độc miệng, nhưng đòi hỏi như vậy chẳng khác nào là đũa mốc mà chòi mâm son. Đĩa lại đòi đeo chân hạt. Ngày cuối cùng ở nhà chồng, Hương đã soạn sửa xong hành lý. Cô cũng đã xác định lần này đi sẽ không quay trở lại, nên những vật dụng quan trọng đều sẽ mang đi. Còn những vật dụng không quan trọng thì sẽ nhờ người nhà sang lấy về sau. Về vòng cưới, lúc kết hôn bên nhà bố mẹ chồng và hai em gái của mình có trao nhẫn, nữ trang cho Hương, cô đều để lại cả. Chỉ lấy những thứ cho bên nhà gái trao mà thôi. Lúc Hương đang soạn đồ thì Vinh đi đến, đưa cho cô 3 triệu. Hương không thèm cầm. Lúc cô đòi anh còn nói cô như thể ăn bám, bây giờ còn muốn cô lấy. Lấy để tha thứ cho anh ta, lấy để ở lại với anh ta hay sao? Chuyện ra sự thế này đâu phải là vì tiền. Hương nhất định không lấy, anh ta có để trên bàn làm việc của cô cũng mặc kệ. Mẹ chồng thì còn ghê gớm hơn, còn sợ cô đi nói này nói nọ là nhà chồng áp bức đến mức bỏ đi, nên bắt Hương phải viết thư cam kết bản thân tự mình bỏ đi. Hương chẳng sợ gì, lập tức lấy giấy, lấy bút ra, viết cho bố mẹ chồng mấy chữ. Nội dung nôm na là bản thân không oán trách gì bố mẹ chồng, chỉ vì không hài lòng về chồng, muốn được ra ngoài đi làm một thời gian. Mẹ chồng sau buổi nghỉ trưa bất ngờ nói với Hương và Vinh: "Mẹ đã tính cả. Bây giờ Vinh nó không có làm giường được, mẹ cũng già rồi, chẳng còn sức đâu mà vất vả mãi. Bây giờ mẹ sẽ bán hết đất ở nhà để về Bình Thới sống. Bố mày không bán thì mẹ bán một nửa phần của mẹ, rồi mẹ với thằng Vinh về quê sống. Hương thì tính thế nào?" Vốn dĩ Hương đã xác định đi, nhưng mà nghe đến kiểu cách nói chuyện của mẹ chồng là cố ép Hương phải rời bỏ gia đình này đây mà. Bà ấy không một giây nào muốn giữ người con dâu này. Thật sự Hương cảm ơn bà ấy, Hương lại giận. Bà ấy đã giúp cho việc ra đi của Hương bớt áp lực hơn một chút. Hương đáp: "Mẹ con ở đây, các em con ở đây. Con kết hôn với anh Vinh một phần cũng vì có thể ở gần mẹ con. Giờ mẹ nói thế, con biết trả lời như thế nào đây?" Mẹ chồng phủi mông quay đi và nói: "Có gì khó nghĩ đâu, thuyền theo lái, gái theo chồng. Ý con nói vậy là không theo thằng Vinh chứ gì. Vậy đó là quyết định của con." Vinh từ hôm đó cứ lẩn quẩn ở nhà mãi, cũng không còn nằm trong giường như ông già phát bệnh. Trưa biết xuống bếp làm rau, biết nấu cơm. Ăn xong còn không để Hương rửa bát. Anh ta đang cố gắng làm ra vẻ thay đổi để Hương suy nghĩ lại. Lúc hai vợ chồng đứng rửa bát, Vinh lại nói: "Em đừng đi Sài Gòn nữa, ở nhà đi." Hương đáp: "Nhưng mà vợ mẹ anh nói về quê sống, em làm sao mà đồng ý đây?" Vinh lại dùng đúng giọng điệu trịch thượng của mẹ mà đáp lại Hương: "Chồng ở đâu thì vợ ở đó, làm gì có chuyện vợ ở một nơi, chồng ở một nẻo. Hương bực mình đáp. Thì anh muốn đi đâu thì đi, em chỉ ở nơi có bố mẹ em thôi. Thời khắc Hương rời khỏi cuộc hôn nhân ấy cũng đã đến. Tính hòm hòm thì đúng một tháng của làm dâu, làm vợ với Vinh. Tròn một tháng để biết hết lòng dạ của một con người. Trước khi kéo vali rời đi, Hương quay sang nói với Vinh. Mấy hôm nữa anh xuống Sài Gòn tái khám, có gì thì gọi cho em. Hai vợ chồng mình gặp nhau nói chuyện riêng. Vinh đáp, ừ, rất khẽ. Hương có chút mềm lòng. Anh ta có vẻ rất muốn Hương ở lại, nhưng lại vô năng, không có cách nào mà giữ lại được. Hương đã hẹn Vinh ở Sài Gòn là còn mong có thể cùng anh ta thay đổi, lại là một cơ hội khác cho anh ta. Vinh kéo vali ra xe taxi cho Hương. Mẹ chồng thấy thế thì quát. Kệ đó, một khi đã đi thì không còn đường quay về nhà này nữa. Hương ngoái nhìn Vinh, mặt buồn so, nhìn căn nhà cấp 4 đơn sơ, một lần nữa nói nhỏ. Em đi đây. Chiếc xe rời đi, lòng Hương như cánh diều no gió giữa đồng chiều. Và cuối cùng, sợi dây ràng buộc con diều ấy cũng được cắt bỏ, tự do đang ở trước mắt. Hương sang nhà ăn với mẹ bữa cơm, cùng với mẹ trò chuyện cho hết những ấm ức mà bản thân đã phải chịu đựng vì Vinh suốt những ngày qua. Bây giờ Hương không còn vướng bận, cũng không muốn phải lo lắng cho em út hay là ba như xưa. Bây giờ cô có thể tự do sống cho bản thân. Hôm sau Hương quay lại Sài Gòn. Tuy anh Quang vẫn sẵn sàng nhận Hương về làm lại, nhưng mà lúc này Hương lại không muốn bản thân an phận với một công việc không phải là sở thích của mình nữa. Hương thuê trọ ở một ký túc xá tư nhân để tiết kiệm chi phí, vì hiện tại cô chưa tìm được công việc, không thể tiêu xài hoang phí. Ký túc xá mà Hương thuê cũng là nơi mà cô đã từng ở tạm trong những tháng ngày cuối cùng trước khi về lấy chồng. Mặc dù ở chung với nhiều người, nhưng Hương không cảm thấy bất tiện như cô đã nghĩ. Hơn nữa, ở chung với những cô gái cùng lứa tuổi khiến Hương cảm thấy rất vui. Vì vậy, khi Hương quyết định đi Sài Gòn, đã ngay lập tức đặt lại phòng ký túc xá cũ để có thể ở với các chị em. Trong phòng có 10 người, đa phần độ tuổi từ năm 1998 đến 2000. Có nghĩa Hương là một trong những người lớn tuổi nhất. Ký túc xá có phòng ăn và bếp nấu ăn chung, có phòng học bài. Còn nơi ngủ là phòng chung cho 10 người, mỗi người một giường, có rèm phủ che kín giường nếu mọi người muốn riêng tư. Nghĩa là trong phòng ngủ thì chỉ dùng để ngủ hoặc là học bài, không có ai nấu ăn. Có chỗ ở ổn định, Hương cần tìm một công việc ổn định là có thể an tâm sống thoải mái. Cô gửi CV đến một vài trung tâm dạy khiêu vũ. Dù sao thế mạnh của cô cũng là khiêu vũ, cô đã từ bỏ nó quá lâu chỉ vì việc kiếm tiền. Bây giờ đã đến lúc cô quay lại với nó. Vinh đã không đến gặp cô ở Sài Gòn, dẫu Vinh không nói ra, nhưng Hương biết thừa là mẹ chồng đã không cho phép anh gặp lại cô. Mấy ngày sau, mẹ gọi điện xuống nói với Hương rằng mẹ chồng đã qua nhà gặp mẹ Hương. Bà ấy đem số vàng mà Hương bỏ lại để tặng cho Hương, coi như tiền đền bù vì để cô bị lỡ một mối duyên. Mẹ đã không nhận, nhưng bà xui đã lén để lại trên bàn khách khi mẹ Hương bận bán quán. Mẹ chồng cũng nói với mẹ Hương rằng Vinh vốn dĩ không chịu kết hôn, anh muốn ở vậy cả đời, nhưng do bố mẹ và cô chú bắt ép phải kết hôn, vì thế mới ra cơ sự như thế này. Hóa ra mọi chuyện là như thế. Bởi sao Vinh không yêu cô mà đám cưới lại phải mau chóng diễn ra? Những người bên nhà Vinh là muốn đánh nhanh rút gọn, tìm đại một người con gái để đẻ con nối dõi cho nhà họ. Hóa ra chẳng có ai tốt đẹp cả, vì sự ích kỷ của họ đã suýt lỡ một đời của Hương. Còn có một chuyện ly kỳ khác liên quan đến Hương là cô đã không mang thai. Mặc dù trong suốt những tháng ngày quen Vinh, cô và anh ta đã quan hệ không hề có biện pháp tránh thai. Đây cũng có thể xem là may mắn của Hương. Hương vẫn theo dõi chu kỳ kinh nguyệt của mình bằng một app theo dõi sức khỏe. Bởi vì sức khỏe của cô khá ổn nên lịch kinh nguyệt của cô rất chính xác. Những ngày đầu mới cưới Vinh đều là những ngày an toàn. nghĩa là những ngày đó không có trứng để thụ thai. Còn những ngày an toàn lại rơi vào những hôm Vinh bị ốm liệt giường nên không thể làm gì cô. Sau đợt không an toàn đó, những ngày cuối cùng làm vợ Vinh cũng là những ngày không an toàn. Hương rất sợ Vinh sẽ ép quan hệ rồi sẽ có con ngoài ý muốn. Bởi vậy, nhân cơ hội chưa có con, cô mới phải gấp rút tiến hành mọi chuyện thật nhanh. 2 năm sau, một buổi sáng nắng tinh tươm, nắng mùa hè đến sớm làm sáng bừng cả không gian. Căn nhà 2 tầng trong cũ kỹ nhưng trồng thật nhiều hoa, trở thành ngôi nhà xinh đẹp nhất trên con đường này. Hương đứng ở ngoài sân, đang vừa tưới nước cho cây, vừa ngâm nga ca hát. Cô gái 32 tuổi, độc thân vui tính nhưng lại tràn đầy sức sống. Nhìn Hương trẻ trung, xinh đẹp như tuổi đôi mươi. Điện thoại nhỏ khẽ rung lên, là Linh nhắn tin. Chị quyết định thế nào rồi? Có xuống Sài Gòn với em không? Xuống đây, em tìm việc cho chị làm. Hương tắt vòi nước, rồi ngồi bên bậc thềm trả lời tin nhắn của Linh. Chị chán Sài Gòn rồi, chị muốn ở nhà thôi. Ở nhà cũng được mà. Dạo gần đây, chị thích viết văn. Chị đã chia sẻ những câu chuyện của mình trên Facebook. Mọi người rất đón nhận nó. Có người còn mua tác quyền để chuyển thành audio đó. Chị lại mê mấy cái hào nhoáng dớ dẫn rồi. Lúc nào cũng mơ làm người nổi tiếng, đúng là đồ ngốc. Nói thế thôi, chị ở nhà chăm sóc cho mẹ cũng được. Em sẽ tranh thủ về thăm mọi người sau. Ừ, giữ gìn sức khỏe, đừng có làm gì quá sức đó. Dạ, em biết rồi. Hương tắt máy, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời trong xanh lồng lộng. Một bầy chim sâu đang lẩn khuất trong tán lá ổi trước sân. Hương nhắm mắt, hít thở. Cô dường như có thể nghe thấy tiếng gió, tiếng lá rêu, tiếng chim chao chát gọi nhau bằng những âm giọng về từ quá khứ. Cô mê màng đắm chìm trong không gian lãng mạn của riêng mình mà không biết rằng mẹ đã đi chợ về từ khi nào. Bà Hiền đang lích kích lấy mấy túi thức ăn treo trên xe ra thì cô mới phát hiện ra có người. Hương vui vẻ chạy đến xách hộ cho mẹ. Cô ríu rít hỏi han. Mẹ mua gì đấy? Có gì ngon không mẹ? Mẹ đưa mấy túi thức ăn cho Hương rồi đáp. Thì cũng có thức ăn thế thôi, có gì đâu mà hống. Trong tủ còn đầy đồ ăn đó. Còn hỏi có gì ngon không? Hương nhìn chằm chằm vào mặt mẹ rồi cười tủm tỉm vì cái sự trẻ con của mình. Hương không biết được những gì mẹ cô vừa nói, nhưng mà đoán chừng lại là mắng cô lắm lời. Cô phụ mẹ đưa đồ vào nhà, hai mẹ con soạn sửa đồ đạc cho vào tủ lạnh rồi chuẩn bị nấu bữa trưa. Mẹ Hương đã về với Hương. Căn nhà mà hai mẹ con đang ở chính là căn nhà cũ mà ba Hương đã bán đi. Mẹ dùng số tiền sau khi ly hôn với ông Lâm để mua lại căn nhà này. Còn một số tiền bà gửi ngân hàng để lấy tiền lời cho ba mẹ con ăn uống hàng ngày. Mẹ nấu ăn ngon, lâu đầu đi phụ giúp nấu ăn đám tiệc cho nhà hàng cũng đủ để trang trải cho ba mẹ con, không túng thiếu. Tiền học phí của Tùng thì đã có ông Lâm lo, thằng bé sống với bố, thường cuối tuần mới về ở với mẹ. Linh hoàn thành xong việc học, trở về Việt Nam, làm cho một tập đoàn nước ngoài vô cùng nổi tiếng. Hàng tháng vẫn gửi tiền về cho chị và mẹ, còn Hương thì cô chính là lý do để mẹ quyết định ly hôn với ông Lâm. 2 năm trước, vào một buổi sáng đẹp trời, Hương đang đi bộ trên đường để đến chỗ phỏng vấn, thì tai lại lên cơn đau buốt. Một tầng âm thanh thật cao đâm vào màng nhĩ của Hương khiến Hương sợ hãi. Cô đi bộ qua ngã tư, đầu óc choáng váng, tai không nghe rõ được âm thanh nào với âm thanh nào. Xe cộ, tiếng người quát mắng, mọi tầng âm lẫn lộn tấn công Hương, và rồi cô nằm xuống nền đường nóng hực. Tài liệu trên tay cũng thấm máu. Hương bị đụng xe, nằm bất tỉnh nhân sự giữa Sài Gòn hoa lệ. Hương bị gãy chân và tay, đầu bị chấn thương, hôn mê suốt nửa năm. Cả quá trình tỉnh lại, tập luyện phục hồi sau chấn thương cũng mất 2 năm. Ông Lâm không muốn chăm sóc Hương, đòi mẹ Hương để Hương về cho ba Hương chăm sóc. Mẹ Hương không đồng ý, thà mất chồng chứ không để mất con. Duyên số đem Hương đến với nghề viết văn cũng rất tình cờ. Cô đâu nghĩ một người thô thiển như mình lại có một ngày ngồi trước màn hình viết ra những câu chuyện tình cảm mà trong đó có một phần là cuộc đời của cô. Chiều tà sau giấc ngủ trưa, Hương mặc một chiếc áo đầm suông trắng, đeo giày ba ta, đội chiếc mũ cối dành và ôm chiếc cặp nhỏ đựng laptop rời khỏi phòng. Hương bước xuống nhà với tâm trạng vui vẻ và rất yêu đời. Mẹ ơi, con ra quán ngồi viết lách đây. Bà Hiền đang đứng trong bếp ngó ra, vội vàng nói lớn. Đi đường nhớ cẩn thận đó. Nhưng mà Hương đã nhanh chân đi ra gần tới cổng, bà lắc đầu tự nói một mình. Cái con bé này, lớn rồi mà vẫn cứ lăng xăng, tính nào tật đó. Bà Hiền lau tay vào tạp dề rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hương. Đi đường nhớ cẩn thận đó, có chuyện gì thì phải gọi cho mẹ ngay. Hương đã rời khỏi cổng, nhận được tin nhắn của mẹ thì cười tủm tỉm. Cô đâu có đi xa lắm, chỉ là đi qua con phố bên cạnh để vừa uống trà sữa, vừa viết bài cho có không khí. Nhốt mình mãi trong nhà thực sự rất buồn chán. Anh tài xế lái xe với phong thái khá căng thẳng, bởi người ngồi phía sau anh không hề dễ tính. Bình thường lái xe cho ông bà chủ không sao, nhưng từ ngày cậu chủ trở về nước ngoài, anh đã phạm lỗi khiến cho cậu chủ mắng đã 2 lần. Anh tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, anh thấy cậu chủ đang ngồi gác tay trên cửa sổ, mắt suy tư nhìn ra ngoài đường. Thấy mặt cậu chủ có vẻ hoài niệm như đang nhớ nhung ai đó, anh mạnh dạn bắt chuyện, coi như thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Ngày xưa, cậu đi học ở đây nhỉ? Chắc giờ về lại sẽ có rất nhiều kỷ niệm. Chàng trai thanh niên tuổi 32, bảnh bao trong bộ vest màu đen. Nhìn anh rất ra dáng một doanh nhân thành đạt. Thực ra anh vẫn chưa chính thức là một doanh nhân. Anh mất 8 năm du học và làm việc tại nước ngoài. Bây giờ khi bố lâm bệnh thì mới trở về gánh vác sự nghiệp cho gia đình. Anh vẫn đang trong giai đoạn học việc để tiếp quản vị trí giám đốc của bố. Trong ánh mắt sâu thẳm của anh, hàng cây bằng lăng đang nở rực kia vẫn như là sắc tím của mười mấy năm về trước. Trong cơn gió cuốn đầy cánh bằng lăng, anh có thể nhìn thấy bóng dáng của bản thân và cô gái năm xưa cùng với anh đến trường mỗi sớm. Cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu với nụ cười vô cùng rực rỡ. Cô ấy không phải là tuyệt sắc giai nhân, nhưng lại là một cô gái có thể khiến cho mọi thứ xung quanh tan chảy. Gia Bảo hạ cửa sổ xuống, anh muốn chạm vào cơn gió thanh xuân năm xưa, chạm vào đoạn ký ức thật đẹp mà cũng thật buồn. Anh cứ ngỡ bản thân đã quên đi. Đèn đỏ bật sáng, xe dừng lại giữa ngã tư. Cùng lúc đó một cơn gió mát lành thổi ngược vào trong xe. Một hương thơm dịu dàng trong gió xuất hiện. Tà váy trắng bay bay theo gió. Cô ấy như từ cơn mơ của anh bước ra. Nụ cười, ánh mắt, sự hồn nhiên ngọt ngào của cô vẫn y ngày xưa. Thu Hương là cô ấy, người con gái anh đã từng yêu cho đến tận suốt 8 năm nay, đang đứng trước mặt anh. Cô ấy bước qua vạch kẻ đường, nghiêng đầu nhìn về phía xe anh. Cô cúi đầu biểu thị sự cảm ơn vì chiếc xe đã dừng lại nhường đường cho cô. Gia Bảo cảm thấy trái tim mình đập rộn rạng, tay đã vô thức siết chặt. Anh nấp mình sau lưng ghế phụ. Anh đã sợ phải đối diện với cô ấy, nhưng rồi khi chiếc xe tiếp tục lăn bánh, anh lại tiếc nuối nhìn về phía sau. Những đoạn ký ức không vui năm xưa lại quay về trong trí nhớ của Bảo. Lời Hương nói không yêu anh còn nhớ như in. Vì ghét cô và không muốn nhìn thấy mặt cô, mà 8 năm qua anh đã nhất định không trở về Việt Nam. Cứ ngỡ thời gian sẽ xóa nhòa đi những ký ức xưa, nhưng mà không ngờ anh vẫn còn ghét cô nhiều đến như thế. Xem ra bây giờ cô ấy đã sống rất tốt, nhìn cô hạnh phúc thế kia. Chỉ có anh, đúng là kẻ ngốc. Đến bây giờ vẫn còn thấy bản thân thật quá thảm hại. Gia Tuệ đang từ phòng đi xuống thì bắt gặp anh hai dắt xe máy ra cổng. Cậu hỏi ngay. Tối rồi mà anh còn định đi đâu thế? Bảo thoáng giật mình khi bị thằng em bắt gặp. Cũng không phải đi làm gì khuất tất, nhưng mà anh vẫn có chút hơi căng thẳng. Bảo đáp. Mẹ có hỏi thì nói anh mày đi hóng mát một chút. Dạ, mà anh nhớ về sớm, mai còn đi làm đó. Ừ. Gia Tuệ đứng nhìn anh trai khuất sau cánh cổng, rồi mới lắc đầu thở dài. Anh ấy chịu ra ngoài đi chơi cũng là tín hiệu tốt. Cậu còn đang lo anh trai mắc bệnh cuồng diệt, suốt ngày chỉ biết làm việc, chẳng chịu đi chơi hay gặp gỡ ai ngoài công việc cả. Gia Tuệ sau khi học xong thì cũng đã trở về làm việc cho công ty của gia đình, hiện tại làm phó giám đốc kinh doanh của công ty. Lâu lắm rồi Bảo mới đi xe máy để dạo phố, cảm tưởng những ngày xa xưa đã quay trở về. Anh quay trở về khu phố ngày xưa gia đình mình từng ở, đi qua những đoạn đường mà bản thân cùng với bạn bè đi mòn gót giày năm xưa. Rồi anh lạc bước đến trước cổng nhà Hương lúc nào không hay. Cây ổi trước nhà cành lá xum xuê, dường cả ra ngoài hàng rào. Lại nhớ những mùa hè từ thời hai người còn đeo khăn quàng đỏ, cứ mỗi buổi đón Hương đi học, anh vẫn đứng bên dưới tán ổi, dòm ngó trái ương ăn. Bố Hương là người cực kỳ khó tính, anh chưa dám nói chuyện với ông ấy lần nào. Ngày xưa khi Hương và Bảo mới chỉ là bạn thân, cô ấy chẳng bao giờ cho anh biết gì về hoàn cảnh gia đình. Cho đến khi anh học lớp 12, phải chuyển nhà ra thị trấn, tình cờ ghé vào quán cơm Tám Hiền rồi gặp mẹ của Hương. Bà đã kể cho anh nghe về hoàn cảnh gia đình của Hương, khiến cho anh rơi vào tâm trạng vô cùng khó tả. Anh đâu biết, người con gái mỗi ngày bên cạnh mình, cười nói thật vui vẻ, lại là một người con gái mang nhiều nỗi đau đến như thế. Từ đó Bảo mới thương Hương nhiều hơn, cũng nhận ra những năm tháng cũ, bản thân đã ỷ lại vào Hương quá nhiều. Anh luôn mong muốn Hương tốt với mình, hiểu mình, nhưng mà anh thì chưa bao giờ hiểu về cô cả. Khi biết tất cả những bí mật của Hương, cũng là lúc Bảo nhận ra bản thân yêu cô ấy rất nhiều. Kể từ giây phút đó, đã quyết tâm theo đuổi Hương. Nhưng mà trên đời này, không phải cái gì mình muốn cũng sẽ trở thành hiện thực. Không phải mọi nỗ lực đều được đền đáp. Bảo yêu Hương nhiều đến như thế, nhưng cuối cùng anh cũng không có được trái tim của cô. Nhớ lại hình ảnh vui vẻ, trẻ trung ngày hôm trước của Hương, anh cảm thấy nhẹ lòng nhưng cũng muỗi lòng. Nhẹ lòng vì thấy cô vẫn như xưa, vẫn rất hạnh phúc. Muỗi lòng là vì sau từng ấy năm, người anh thương vẫn chỉ có Hương. 8 năm trôi qua, có lẽ Hương cũng đã kết hôn, yên ấm bên nhà chồng. Bảo buồn bã cúi đầu. Anh tự cười chính bản thân mình. Tại sao anh lại đến đây? Đến để xem bản thân thất bại thế nào sao? Anh có tất cả, chỉ là mãi mãi không có được Hương. Anh đang định quay bước đi, thì bất ngờ có tiếng mở cổng lạch cạch. Bảo giật mình, tay chân quýnh quáng, như thể kẻ trộm sợ bị phát hiện. Người phụ nữ bước ra từ trong cổng với hai túi rác, nhìn thấy anh thì gọi lớn. Ai đó? Sao đứng ngoài này rình mò nhà người ta? Bảo đứng sững lại, từ từ quay mặt nhìn người phụ nữ. Anh lắp bắp thưa. Cháu chào cô. Vì Bảo đứng dưới lá ổi nên bà Hiền chẳng thấy rõ mặt. Bà nheo mắt ra lệnh. Đứa nào đó? Lại gần đây coi. Đứng trong tối thầm thuộc làm gì thế? Bảo ngượng ngùng bước ra. Bà Hiền cau mày nhìn một lúc vẫn không nhớ ra anh. Nhưng mà nhìn vẻ đẹp trai sáng sủa này, bà cứ cảm thấy rất quen. Bà vui vẻ nói. Bạn của Hương sao? Đến tìm Hương hả? Con bé đang ở trong nhà đó. Cháu có cần gặp nó không? Bảo xua tay. Dạ thôi, cháu chỉ tiện đường ghé qua, định ghé thăm Hương và cô. Nhưng mà thấy khuya rồi nên thôi, khi khác cháu ghé thăm, cháu chào cô. Bảo vội vàng leo lên xe phóng đi mất hút. Bà Hiền đứng thẳng người. Vẫn chẳng hiểu thằng bé sợ cái gì mà nhìn thấy bà lại chạy mất dép như thế. Bà Hiền quay vào trong nhà. Lúc này Hương đang ngồi dưới phòng khách để viết. Cô ngồi thẳng chân lên sofa. Laptop thì kê trên đùi, mắt đeo kính, tay đánh chữ lia lịa. Bà gọi: "Nè Hương, Hương ơi." Cô vẫn tập trung vào máy tính. Bà hô tay và gọi: "Nè, có nghe mẹ nói không?" Hương đưa tay ra dấu OK, rồi nói: "Mẹ nhắn cho con đi, con đã viết đến đoạn cao trào, không có nghe mẹ nói liền được." Bà Hiền thở dài, mặt biểu lộ sự ngán ngẩm trước sự nghiện viết của con gái. Bà đi rửa tay rồi lên phòng nhắn tin cho cô. "Mới có một cậu thanh niên, trông đẹp trai lắm, đứng trước cổng nhà mình, mẹ nhìn quen lắm mà chẳng biết ai. Nhưng mẹ đoán là bạn cũ của con, nhìn quen lắm Hương." Hương đang viết, nhìn thấy tin nhắn của mẹ thì mở ra xem thử. Cô thẫn thờ một chút, suy nghĩ thử bạn cũ của mình có những ai đẹp trai. Nam giới đẹp trai làm bạn với cô không ít. Đẹp trai như người anh bạn tên Tuấn cô gặp vào mấy năm trước khi đi dự lễ hội mùa hè của trường. Cậu ấy cũng có thể gọi là bạn của Hương, nhưng đến mức đến nhà cô vào giờ này thì chắc chắn không phải. Đẹp trai như anh Thành thì chưa từng nhảy đôi với Hương khi còn học khiêu vũ trên thành phố. Anh ấy có thích Hương thật, cũng là một người bạn mà cô rất quý, nhưng anh ấy làm gì biết nhà cô. Lại thêm một người nữa bị loại. Nói đến đẹp trai, cậu học trò cũ cũng là kẻ đáng ghét nhất mà Hương không muốn gặp lại là Thái. Có lẽ nào là cậu học trò ấy. Nhưng nếu là Thái thì chắc chắn mẹ Hương sẽ nhận ra năm đó mẹ ghét Thái đến như thế. Vì chuyện giữa cô và cậu ấy mà mẹ đã đánh cho Hương một trận. Đã thế khi cậu ấy âm thầm tổ chức đám cưới, mẹ Hương còn là người phát hiện ra cho Hương biết chắc chắn không phải Thái. Vậy lẽ nào là Thịnh, cậu chàng đồng nghiệp đang dở tình cảm với cô? Không, không thể nào. Cậu ấy và cô đã xác định rõ kiếp này chỉ là anh em. Không có chuyện cậu ấy đến tìm Hương vào giờ này làm gì cả. Người cuối cùng mà Hương có thể nghĩ đến là Đức. Nhưng bây giờ Đức đã là bố của trẻ con. Anh ấy không còn trẻ như năm xưa. Hôm trước khi Hương vô tình gặp anh ấy trên phố, cô còn suýt không nhận ra anh ấy. Anh ấy không còn là một hot boy năm xưa nữa. Vậy người mà mẹ nói có thể là ai? 2 năm qua cô làm gì có quen biết với ai? Từ ngày rời bỏ được gia đình kia, Hương cũng đã tu tâm dưỡng tính, đóng cửa trái tim. Cô không muốn yêu đương với ai. Hơn nữa sức khỏe của cô cũng không tốt. Cô chẳng muốn yêu đương rồi thành gánh nặng của người ta. Là ai? Hương bị câu hỏi ấy làm cho phân tâm mất một lúc lâu. Hương chép miệng nhắn tin trả lời mẹ: "Con không biết ai cả, chắc là nhầm nhà đó. Chứ bao lâu nay chúng ta đâu có ở nhà này, ai biết mà đến chứ." Mặc kệ cho mẹ có khẳng định là có người quen đến tìm, Hương cũng chẳng quan tâm, tiếp tục viết truyện, chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân. Trên gian phòng công ty MMV, bàn làm việc của Bảo ngổn ngang tài liệu còn chưa xem xong. Vậy mà Bảo chẳng thể nào tập trung nổi vì nghĩ đến chuyện tối hôm qua. Bảo chẳng rõ mẹ Hương có nhận ra mình hay không, cũng chẳng biết Hương có phát hiện ra mình lén la lén lút đến nhà cô hay chưa. Nếu mà mẹ Hương biết rồi thì hẳn lúc này đang cười cợt, cho rằng anh là một thằng ngốc cho mà xem. Chỉ có thằng ngốc mới nói ghét người ta, căm hận người ta, rồi sau 8 năm lại mặc dày mò đến nhìn trộm nhà người ta như thế. Người thường ai mà làm như thế? Bảo dò đầu khổ sở, tự trách tại sao anh lại nông nổi đến đó làm gì. Bỗng có tiếng gõ cửa, Bảo vội vàng chấn chỉnh mình lại. "Vào đi." Người mở cửa chính là cô Thanh, mẹ Bảo. "Xem mẹ đem đến cho con ngạc nhiên gì đây?" Bà vừa mở cửa ra đã đưa mắt nhìn ra ngoài, chờ đón người nào đó đang bước tới. Một đôi giày cao gót màu đỏ xuất hiện, cùng với đó là đôi chân thon dài, cơ thể chuẩn từng đường cong, được tôn lên trong bộ váy công sở thanh lịch. Cô gái tóc hạt dẻ mỉm cười nhìn Bảo. "Anh còn nhớ em nữa không?" Bảo vô cùng bất ngờ, anh đứng bật dậy. "Bi." Thảo My mỉm cười vui vẻ, cùng với mẹ Bảo bước đến gần Bảo hơn. "May quá, anh vẫn còn nhớ em." Bà Thanh nói. "Sao mà không nhớ cho được, chẳng phải hai đứa từng là người yêu của nhau sao? Thôi, mẹ không làm phiền hai đứa nói chuyện nữa, Bảo, con chăm sóc cho My cho tốt đó. Từ nay con bé sẽ làm thư ký cho con. Bảo vẫn còn lơ ngơ, chưa tiếp nhận được thông tin, thì mẹ đã đi mất hút. Trong phòng làm việc chỉ còn lại anh và cô người yêu cũ Thảo My. Một không khí vô cùng ngượng ngập bao bọc lấy cả hai. Bảo miễn cưỡng rời khỏi bàn làm việc. Lâu ngày quá mới gặp em ngồi đi. Chuyện mẹ anh nói là thế nào thế? Thảo My ngồi xuống ghế. Cô duyên dáng vén tóc rồi đáp. Em gặp được bác gái khi vào viện thăm một người bạn. Em mới biết là anh đã về nước để tiếp quản công ty. Em có nói em vừa nghỉ việc ở Sài Gòn, muốn về quê lập nghiệp, thì bác gái mới ngỏ ý muốn mời em về làm việc chung với anh. Thảo My chính là mối tình đầu của Bảo, cũng là người con gái gây ra tình cảnh yêu đơn phương của Hương năm xưa. Nhưng mà sau khi xác định được tình cảm mình chỉ dành cho Hương, thì Bảo đã thẳng thắn chia tay Thảo My. Sau đó anh đi học cùng với Hương, còn Thảo My thì đi học ở Sài Gòn. Cả hai suốt ngần ấy năm không có liên lạc. Đối với Bảo, tình cảm với Thảo My đã không còn. Anh đối với cô chẳng khác nào là bạn cũ gặp lại. Nhưng có vẻ Thảo My thì không như thế. Bảo sau khi nghe My nói xong thì thẳng thắn đáp. Anh cũng mới về Việt Nam để tiếp quản công ty. Hiện tại cũng chỉ là một nhân viên bình thường mà thôi. Anh không cần thư ký đâu. Em muốn nói, em muốn về lập nghiệp mà. Vậy chắc em cũng đã có ý tưởng kinh doanh cho riêng mình. Còn nếu em thực sự muốn làm việc ở MMV, anh sẽ giới thiệu em với phòng nhân sự. Họ nhất định sẽ sắp xếp cho em một công việc thật phù hợp. Lời của Bảo quá thẳng thắn, khiến cho mặt Thảo My ngắn lại. Cô còn nghĩ xuất hiện bất ngờ như thế này có thể khiến cho anh động lòng trở lại. Thật không ngờ anh lại lạnh nhạt với cô đến như thế, đã mặc giày chủ động đến trước. Vậy nên Thảo My quyết định mặc giày thêm một chút để có thể có cơ hội quay lại với Bảo. Anh Bảo, em nghe nói anh vẫn còn độc thân. Liệu chúng ta có thể làm quen với nhau lại từ đầu có được không anh? Bảo bật cười nói. Chúng ta còn gì nữa mà làm quen chứ? Tính cách của em như thế nào? Sở thích ra sao? Đâu phải anh không biết. Nhưng mà anh không thích em. Thực sự không có một chút cảm xúc nào với em cả. Anh cũng không phải là kiểu người sẽ đi yêu lại người yêu cũ. Mặt Thảo My tối sầm. Bảo bật cười, cảm thấy Thảo My vừa ngốc lại vừa đáng thương. Anh đáp. Anh xin lỗi vì đã quá thẳng thắn. Nhưng mà chúng ta đã quá 30 tuổi, không còn trẻ để mà đùa giỡn tình cảm của nhau nữa. Anh không muốn em mất thời gian vì anh. Mắt Thảo My đã đỏ hoe, cô ấm ức nói. Sao anh tàn nhẫn vậy? Bao năm qua mà anh vẫn tàn nhẫn không một chút thay đổi. Nhưng em không còn là Thảo My dễ dàng bị anh bắt nạt như xưa. Em không cưới được anh thì đố người phụ nữ nào dám đến gần anh đó. Thảo My đóng sầm cửa lại thì thấy Gia Tuệ đang ôm một đống tài liệu từ xa bước đến. Thấy cô mặt mũi đỏ âu, anh cười treo. Tôi đã bảo chị đừng đến rồi kia mà, vậy mà còn mặc giày tới đây. Giờ thì tin lời tôi nói rồi chứ. Thảo My nguýt mắt lườm Gia Tuệ, hất cằm thách thức. Cậu thì biết cái gì? Chắc chắn là cậu đã hớt lẻo với anh cậu về việc tôi và mẹ cậu gặp nhau có đúng không? Nếu không thì anh Bảo sẽ không bao giờ phủ vàng với tôi như thế. Gia Tuệ nhún vai nói. Tôi đâu có rảnh mà xen vào chuyện của chị. Nhưng mà anh ấy không nhận chị thì tôi nhận. Tôi đang cần người chạy việc. Chị có muốn làm không? Tôi sẽ ưu ái trả lương cao cho chị. Gia Tuệ vừa nói, vừa nhướng đôi lông mày trêu chọc, làm cho Thảo My càng tức tối, đỏ gay. Tôi mà thèm làm việc với cậu, cái đồ con nít ranh. Thảo My ngoáy mồng bỏ đi. Gia Tuệ bật cười nhìn theo. Anh chỉ biết lắc đầu cười trừ. Còn dám nói anh còn nít. Gia Tuệ gõ cửa phòng Bảo rồi bước vào. Anh thấy Bảo vẫn tập trung làm việc thì treo. Tổng giám đốc vẫn còn tâm trạng làm việc cơ. Mỹ nhân ghé qua mà chẳng chút xao xuyến nào hay sao? Bảo ngước mắt nhìn Gia Tuệ một cái, rồi cúi đầu nhìn tập tài liệu. Hóa ra là em cũng biết My sẽ đến đây sao? Sao không nói cho anh biết trước? Thì mẹ cấm không cho em nói, nếu không thì tuần tới em sẽ phải đi coi mắt. Trời ạ, Anh biết mà. Em thương anh, nhưng mà em cũng phải tự cứu lấy mình trước đã chứ. Bảo lại nói, em cũng 30 rồi đó, còn không định yêu đương thì đến bao giờ? Em mà không lo yêu là mẹ mang em đi khám đó. Hay là em thích đàn ông? Gia Tuệ giãy nảy bảo, anh chỉ được cái vớ vẩn thôi, em vẫn mê con gái. Nhưng mà thời nay 30 là còn quá trẻ để kết hôn. Hơn nữa anh hai còn chưa cưới thì em vội gì chứ? Bảo ngừng việc, hai tay đang vào nhau chống lên cằm mà nói, anh mày sao? Anh mày sẽ không lấy vợ đâu. Tại sao? Anh định đi tu hả? Không, tại vì anh mày thích đàn ông. Mẹ không thể để anh mày rước về một chú rể đâu. Anh mày sẽ ở vậy luôn. Gia Tuệ ôm bụng, cười không ngừng được vì câu đùa của ông anh hai. Sau khi qua cơn, Gia Tuệ mới đáp, anh bớt nói dối lại đi. Anh mà là gay thì em đi bằng đầu. Chẳng phải hồi xưa anh yêu chị Hương đến chết đi sống lại sao? Nhắc đến Hương, mặt Bảo liền tắt ngấm. Gia Tuệ nhận ra mình chạm phải dãy ngược của anh hai, liền vội vàng nghiêm túc. Gia Tuệ ướm hỏi, anh à, hôm bữa em mới gặp lại chị Hương ở trên quảng trường. Nhưng mà lúc em định tới chào hỏi chị ấy thì chị ấy đi về với mẹ mất tiêu, nên em chẳng hỏi thăm được gì. Thế anh đã gặp lại chị Hương chưa? Bảo mặt mũi nặng như đeo chì, anh lại lôi tài liệu ra đọc, lầm lì đáp, gặp làm gì, anh không quan tâm. Anh à, nếu như chị Hương vẫn còn yêu anh thì... Bảo ngắt lời ngay, không có chuyện đó đâu. Anh cũng không bao giờ quay lại với người con gái tệ bạc đó. Em đừng nhắc đến cô ta. Gia Tuệ thấy Bảo nổi nóng thì ậm ừ. Cậu lén thở dài. Chuyện tình cảm của anh hai và Hương đã từng đẹp biết bao. Gia Tuệ cũng rất thích Hương, rất muốn cô ấy làm chị dâu của mình. Nhưng có lẽ đời này kiếp này, hai người họ đã định là phải phân ly. Bà Hiền không thích để Hương lên quảng trường một chút nào. Đời ấy với người như cô thật nguy hiểm biết bao. Nhưng mà vì cô thích nên bà đành phải chịu theo. Cứ mỗi chủ nhật, bà Hiền sẽ đưa con gái ra quảng trường, cũng tranh thủ gặp gỡ, đưa con trai út của bà đi chơi. Cậu bé Tùng năm nay đã lớn tướng, cao hơn cả bà. Hương nói Hương muốn ngồi một mình để tập trung viết, nên mẹ và Tùng dắt tay nhau đi dạo vòng quanh. Thực ra cô chẳng viết gì cả, chỉ là chat chít với mấy cô bạn đồng nghiệp viết văn giống như cô. Cộng đồng viết văn online thực sự rất đông, nếu tìm được người cùng tần số thì cũng sẽ rất vui. Hương biết mẹ rất thương Tùng, muốn dành thời gian nhiều cho thằng bé, muốn hỏi thăm nó thật nhiều nhưng lại ngại Hương, nên thường khi bên cạnh cô, bà rất ít tỏ ra yêu chiều thằng bé. Hương muốn để mẹ có không gian riêng. Đang ngồi ngẩn ngơ nhìn xe bóng bay giữa quảng trường thì có em bé chừng 5-6 tuổi chạy đuổi bắt với các anh chị lớn hơn, sau đó bị té cắm đầu ngay trước mặt Hương. Con bé òa lên khóc. Hương tính mặc kệ mà thấy con bé khóc thương tâm quá nên đành gặp lại mấy, chạy tới đỡ con bé lên. Con có sao không? Hương phủi tay phủi chân cho nó, cố gắng dỗ. Thôi nín đi, mẹ con đâu? Cô đưa con về với mẹ nha. Không có khăn tay hay khăn giấy, Hương kéo cổ áo con bé lên để lau nước mắt cho nó, rồi đứng dậy. Nhưng vừa đứng lên thì cô bị ôm chặt, cả cô và đứa bé đều bị kéo sệt sang một bên. Chiếc xe máy phóng vụt qua, ông chủ bán cá viên chiên quay lại chửi bới. Má nó, bộ điếc hả? Không biết tránh đường ra. Hương với con bé suýt thì bị xe cá viên chiên tông phải. Hương và con bé giờ mới hoàn hồn. Cô bây giờ mới để ý người cứu mình vẫn còn đang siết chặt lấy hai bắp tay. Vẻ mặt lo lắng của người nọ đang phủ xuống cô, nhưng cô lại chẳng còn tâm trí đâu để đáp lại câu hỏi của anh ta. Em có sao không? Bảo hỏi đến lần thứ hai, Hương mới choàng tỉnh khỏi sự ngỡ ngàng. Con bé trong tay cô đã dùng chạy mất. Cô ở lại bên cạnh Bảo, ngập tràn sự ngượng nghịu. Cô vội vàng đứng cách anh một bước, rồi đáp. Tôi không sao. Cô định quay lưng bỏ đi, thì Bảo nắm tay cô lại. Anh gắt gỏng nói. Thái độ của em là sao? Đáng lẽ anh phải là người giận em, trốn tránh em mới đúng chứ. Không còn là người yêu thì cũng là bạn. Em ghét anh đến mức vậy sao? Hương không dám đối diện với Bảo, cô ấp úng nói. Tôi bận rồi, mình nói chuyện sau đi. Bảo cố chấp giữ tay Hương. Không được, hôm nay phải nói chuyện rõ ràng đi. Bỗng dưng có người túm lấy cổ áo Bảo, xách cổ anh lên và đẩy anh ra khỏi Hương. Mặt Tùng đỏ gay, thằng bé đúng là cao lớn đến bất ngờ. Mới 15 mà nó cao gần bằng Bảo. Nó nghiến răng nhìn Bảo. Mày là ai? Dám động vào chị tao, muốn chết có phải không? Hương vốn định chạy mà giờ lại phải trở ngược lại, cản em trai, không được đánh người. Bình tĩnh, Tùng, đừng có đánh anh ấy. Mẹ Hương lúc này từ xa chạy lại, cùng với Hương kéo Tùng và Bảo tách nhau ra. Bảo nhìn thấy Tùng cũng khá điên máu, định đánh nhau. Nhưng mà khi biết Tùng là em gái của Hương thì lập tức hạ hỏa. Mẹ Hương giờ mới nhìn qua Bảo, bà ngạc nhiên thốt lên. Lại là cháu sao? Hương à, cậu bạn hôm bữa mẹ nói đó. Hương vẫn đứng thẫn thờ người không nói, mắt đỏ hoe nhìn Bảo. Hai ánh mắt họ gặp nhau, chưa biết bao nhiêu điều giấu kín. Tùng hít dài Hương. Mẹ nói gì chị? Bà Hiền chỉ tay vào điện thoại. Tin nhắn hôm trước, mẹ nhắn cho con đó. Sau đó bà chỉ tay vào Bảo. Là cái cậu này nè. Bảo vẫn chẳng hiểu tại sao mẹ Hương lại hành động kỳ lạ như thế. Anh chỉ đang chú ý đến Hương. Cô ấy có vẻ rất ghét anh và muốn trốn tránh anh. Tại sao chứ? 8 năm đã trôi qua, sao cô ấy còn ghét anh nhiều đến mức như thế? Hương không đói hoài nhìn đến Bảo, cô nói. Mẹ ơi, con hơi mệt, chúng ta về đi. Sau đó bà vỗ vai Bảo và nói. Hôm nào ghé nhà bác ăn cơm, hôm nay trễ rồi, Hương nó mệt, phải về nghỉ ngơi sớm. Bảo lễ phép cúi đầu. Dạ, cháu chào bác. Cô quay sang nhìn bà hỏi. Con sao thế? Con với cậu bạn kia cãi nhau hả? Hương gật đầu, cô trả lời. Dạ, bọn con không thích nhau. Mẹ từ nay đừng có gặp cậu ấy nữa. Bà Hiền câu mày tự hỏi. Nhưng mà mẹ thấy rõ hai đứa nhìn nhau. Có giống ghét nhau đâu. Nè, con khóc đó sao? Bà hốt hoảng, nắm lấy bờ vai của Hương, lầy lầy hỏi han. Tùng đang ngồi ghế trước cũng vội vàng quay lại nhìn. Hương mím môi, gạt đi giọt nước mắt vừa lăn xuống má. Ở nhà của Bảo, bữa cơm tối gồm đầy đủ 4 thành viên. Bố của Bảo sức khỏe đã tạm ổn, ông đã có thể sinh hoạt như người bình thường. Bà Thanh gấp thức ăn cho chồng, nhưng mắt lại tranh thủ ướm hỏi thử xem tâm trạng của thằng con trai cả như thế nào. Bà vốn là phu nhân cao quý, tiếng nói thét ra lửa, nhưng mà với cậu con trai cả thì phải dè chừng một vài phần. Người con trai bà hết sức trân quý, đã 2 lần bỏ bà đi. Một lần là 4 năm, một lần là 8 năm. Bà không muốn lần này lại khiến cho anh bỏ đi. Thấy mặt Bảo có vẻ bình thường, bà mới lên tiếng. Sao con không nhận bé My làm việc cho con? Mẹ thấy năng lực con bé cũng tốt mà. Bảo lùa nốt miếng cơm, như thể đang cố gắng để khỏi phải trả lời mẹ, khiến cho bà Thanh tức tới mức thở dài. Gia Tuệ ngồi bên, được thể cười khúc khích trêu mẹ. Bà quát Gia Tuệ. Con còn ngồi đó mà giỡn đi, mẹ chưa có hỏi tụi con. Sao lại để chị My làm văn thư cho con thế? Nó lớn tuổi hơn con, năng lực cũng rất tốt. Không thể để nó làm việc như vậy được. Mai con để Thảo My xuống làm ở phòng marketing đi. Gia Tuệ định đáp lời mẹ, thì anh hai đã nuốt cơm xong. Bảo đáp. Con đã nói với mẹ về điều kiện ở Việt Nam rồi kia mà. Không được xen vào đời tư của con, mẹ quên sao? Con với My không bao giờ có thể đến với nhau được nữa. Mẹ đừng có nghe cô ấy nói ngon nói ngọt, rồi làm mấy cái trò con nít trên công ty. Con không thích một chút nào cả. Bà Thanh thấy Bảo căng thẳng với mình thì vừa xấu hổ vừa lo sợ. Bà cố gắng bào chữa. Thì mẹ đã nói gì về chuyện yêu đương, cưới xin của con đâu. Mẹ chỉ muốn con có người đồng hành, giúp đỡ cho công việc suôn sẻ hơn thôi. Bảo thở dài, anh thực sự không muốn cãi nhau với mẹ một chút nào. Bố Bảo chép miệng lên tiếng. Chuyện của con, bà cứ để nó tự lo. Nó mới về công ty, còn trăm công ngàn việc phải để mắt, hơi đâu mà yêu với đương. Bà đừng có để nó xấu hổ với cấp dưới. Đến cả chồng cũng đứng về phía mình, khiến cho bà Thanh vô cùng dỗi. Bà đứng dậy, phủi mông bỏ đi. Tôi lo lắng bao đồng như vậy là để tốt cho tôi chắc. Cha con các ông thật là cùng một ruột kia mà. Gia Tuệ ngồi bên, cười cười, thấy mẹ dỗi thì treo. Con không thuộc team của bố đâu, con thuộc team của mẹ. Anh hai phải nhanh lấy vợ thì con mới lấy vợ được chứ, mẹ nhỉ? Bảo đã ăn xong, anh đứng dậy khỏi bàn mà đáp. Bố dùng cơm mà, con ăn xong rồi. Sau đó anh quay qua, cốc đầu thằng em. Mày đến cái miệng lại, anh mày nhường cho mày lên làm giám đốc thì đừng có khóc. Ấy, em xin anh, em chừa rồi mà. Bố Bảo trong hai thằng con đều đã lớn cả mà vẫn như trẻ con, khiến ông buồn cười lắc đầu. Ông nói với Bảo. Nghỉ trưa xong thì qua phòng đọc sách gặp bố nha. Bảo đáp. Dạ. Bảo về phòng, anh chẳng ngủ trưa được vì trong lòng bận nghĩ đến một người. Anh đến giờ vẫn chưa thể chấp nhận được việc bản thân bị Hương ghét ra mặt. Là cô lừa dối anh, là cô khiến anh tức giận. Anh có quyền giận cô, chứ cô làm sao có quyền đó. Càng nghĩ thì càng đau đầu, anh nhất định phải gặp cô để hỏi rõ. Bảo muốn nhanh chóng đến nhà gặp Hương, nhưng mà công việc lại níu chân anh, khiến anh mãi đến cuối tuần mới có thể sắp xếp đến nhà Hương. Sáng sớm chủ nhật đẹp trời, Bảo đóng một bộ quần áo bảnh bao, nghiêm chỉnh. Tay xách giỏ trái cây đến nhà Hương. Sợ mẹ sẽ biết được việc anh đi thăm Hương, nên Bảo tự mình đi xe máy chứ không đi xe hơi. Bảo định nhấn chuông nhà thì thấy Hương đang thẫn thờ đứng dưới cây. Cô mặc chiếc đầm hoa nhí dài đến mắt cá chân, trên đầu đội cái mũ cối rộng dành. Nhìn từ phía sau lưng, trông Hương nhỏ bé như trẻ con. Nghĩ đến số tuổi 32 mà cô đang mang, Bảo tự nhiên lại bật cười. Anh quyết định nhấn chuông. Tuy nhiên, cô như cái ống phỏng đứng giữa sân. Anh nhấn chuông cỡ nào, cô cũng chẳng quay ra. Bảo hơi bực mình, chẳng lẽ Hương thấy anh rồi nên cố tình làm như thế? Anh đặt giỏ trái cây xuống đất, thò cổ qua phần tường bằng gạch táp lô nhẵn thính. Này, em còn định bơ anh đến bao giờ hả? Mau mở cửa ra nói chuyện rõ ràng đi. Hương vẫn chẳng thèm đói hoài. Tuy nhiên cô đã có chút động đậy để anh tin cô là người thật chứ không phải hình nộm dứt giữa sân. Cô kéo ống nước đi lùi về phía cổng, gần hơn với chỗ của Bảo, đứng sau đó dặn dòi lớn hơn. Cô dùng tay tưới chậu cây leo trên dạng. Bảo rướng người cao hơn, mặt đỏ gay mà gào lên. Nè, đồ ác độc, anh làm gì mà em quá đáng danh như thế? Ngay lúc đó bà Hiền đi chợ về tới, thấy Bảo đứng nhón chân bên ngoài cổng thì thấy làm lạ. Cháu là ai đó? Mẹ Hương nhìn thấy Bảo thì tá hỏa. Ôi chết, Hương ơi! Bà vội vàng buông cái xe máy, mở cổng chạy vào, giành lấy giòi từ tay Hương, làm cô sững người chẳng biết gì sao. Mẹ Hương chạy lại tắt giòi, Hương đứng ngẩn ngơ nhìn theo. Sao thế mẹ, con đã tưới cây mà. Lúc này Bảo ướt như chuột lột, xách giỏ trái cây từ ngoài cổng đi vào. Hương sửng sốt nhìn anh, còn mẹ Hương thì chỉ biết cười trừ mà thôi. Bảo ngồi lâu ở phòng khách. Anh vừa được mẹ Hương cho mượn bộ đồ của Tùng để mặc tạm. Một bộ đồ thể thao màu trắng, cũng may là nó rất đẹp và hợp với anh. Hương đứng trong bếp, giấm dứ nắm tay mẹ, mắt liếc ra ngoài chỗ Bảo thì thầm nói. Sao mẹ lại bảo cậu ấy tới nhà mình như thế? Con đã bảo con ghét cậu ấy rồi kia mà. Bà Hiền vừa gọt lê, vừa quay qua nhìn Bảo đang ngó nghiêng khắp nơi. Bà mỉm cười quay qua nói với Hương. Thì thằng bé nó thích con mà, trông cũng tốt, sao con ghét nó thế? Mẹ đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Con mặc kệ mẹ, con chẳng nói chuyện với cậu ta đâu. mẹ đi mà nói. Hương dùng dằn bỏ lên phòng, mặc kệ cho anh ngồi ngơ ngác nhìn theo. Bà Hiền mang đĩa trái cây đặt trước mặt Bảo, mỉm cười hiền từ nói: cháu ăn trái cây đi cho mát. Dạ cháu cảm ơn cô. Mặc cho con gái có nói rằng ghét Bảo, nhưng bà cảm thấy cậu chàng này rất chân tình. Hương vốn là người tốt, dễ mũi lòng, cô chẳng hay giận hờn ai, nên chắc chắn là có vấn đề gì đó hiểu nhầm mới khiến cho con bà ghét cậu như thế. Bà ân cần hỏi: có vẻ như Hương nó đang giận cháu điều gì đó nên nó mới hành xử như thế. Hương nó chẳng chịu nói rõ cháu là ai cả, nên cô cũng chẳng biết phải nói thế nào. Bảo đắn đo một lúc thì cũng thành thật khai báo về bản thân cho mẹ Hương nghe. Anh kể về mối quan hệ thân thiết từ cấp 2 của anh và Hương, rồi cả chuyện tình cờ biết được hoàn cảnh gia đình của Hương khi đến quán Tám Hiền, và cuối cùng là chuyện anh đã yêu đơn phương 3 năm đằng đẵng, 1 năm bên nhau quấn quýt hạnh phúc ra sao, và 8 năm anh phải rời xa quê hương để quên đi cô như thế nào. Bà Hiền chưa bao giờ biết chuyện tình cảm của Hương, cô vốn không hề kể về những chuyện tình cảm thời còn đi học. Mối tình duy nhất của Hương mà bà biết tới là Vinh, một cuộc hôn nhân đau khổ và khiến cho bà cảm thấy rất áy náy. Nếu không phải bà để con gái cưới một người chồng quá đỗi vô tâm, thì có lẽ Hương đã không khổ đau đến như thế. Bảo ấm ức nói: cháu muốn gặp Hương cũng chẳng phải để níu kéo tình cảm ngày xưa, chỉ là cháu cảm thấy ấm ức vì sao cô ấy lại đối xử tàn nhẫn với cháu như thế. Bà Hiền thở dài rồi nói: cô hiểu tình cảm của cháu, nhưng mà cô không thể xen vào chuyện của Hương. Nếu nó không muốn nói chuyện với cháu thì chắc chắn là có lý do chính đáng để nó làm như thế. Nếu cháu là bạn của Hương, thật sự tôn trọng nó thì hãy kiên nhẫn cho nó thêm một thời gian nữa để suy nghĩ. Biết đâu, lâu dần nó nguôi giận rồi sẽ tìm đến cháu thì sao? Bảo dẫu cho không cam tâm, nhưng vẫn chẳng còn cách nào khác, anh buồn rầu đáp: dạ, vậy cháu đành phải đợi thôi. Cô có thể cho cháu số điện thoại của Hương không? Cô xin lỗi, Hương nó dặn cô không được đưa số điện thoại hay bất cứ thông tin nào khác cho cháu. Bảo tức nghẹn, nhưng cũng phải cam phận. Anh đứng lên, lễ phép chào hỏi: dạ, cháu hiểu rồi. Vậy cháu xin phép cô, cháu về. Bộ quần áo này cháu mượn tạm, cháu sẽ trả lại nhà mình sau. Bà Hiền đứng lên đi theo. Đến rồi hay là ở lại ăn bữa cơm trưa rồi hẳn về? Dạ thôi cháu về, cháu ở đây thế nào cô ấy cũng sẽ không xuống ăn cơm. Thế giới này đâu ai bướng bằng cô ấy chứ. Vậy thôi, hẹn cháu hôm khác, đừng có buồn nha Bảo. Bà Hiền và Bảo nãy giờ nói chuyện trong nhà, không biết rằng Tùng đã đến và đứng bên ngoài cửa nghe hết tất cả. Thấy Bảo chuẩn bị về, Tùng vội vàng chạy ra, đứng nép ngoài tường bao. Bảo vừa dắt xe ra cổng thì thấy Tùng đứng đó. Anh tính chào thằng bé thì thằng bé đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Bảo biết ý, liền nói lớn với bà Hiền: cô không cần phải tiễn cháu đâu, để cháu tự đóng cổng, cảm ơn cô. Hai người họ qua mắt được bà Hiền, Tùng lúc này mới tiến đến chỗ Bảo. Anh đang mặc đồ của em đó, chẳng lẽ định mặc đi về luôn sao? Bảo mỉm cười, anh hất cằm hỏi: mời cậu ra giá đi. Tùng leo lên xe Bảo và nói: đi mua đồ mới, em không mặc lại đồ của người khác đâu. Bảo hào sảng đáp: được thôi, vấn đề này quá dễ. Bảo và Tùng cùng ngồi trong quán cà phê mà Hương vẫn hay ngồi để viết truyện. Tùng nhí nhoáy bấm điện thoại chơi game. Bên cạnh là hai túi giấy đồ thể thao hàng hiệu. Bảo ngồi đối diện, khoanh tay nhìn cậu. Nè, em còn muốn gì nữa mà bắt anh ngồi đây xem em chơi game như thế? Thì anh bình tĩnh chút đi, anh chẳng có tí kiên nhẫn nào, thế làm sao mà cua được chị em? Ai cua chị em bao giờ chứ, anh đây là bạn cũ, đến thăm chị em thôi. Tùng nhếch môi và nói: em đã nghe được hết chuyện của anh với chị Hương rồi, chẳng phải giấu em. Nếu không phải anh muốn cua lại chị của em, thì đã chia tay 8 năm, còn ghét nhau ra mặt như thế, thì còn cố ý 2-3 lần đến gặp chị em làm cái gì? Bị thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình bắt thớp khiến cho Bảo cầm đính không biết phải nói thế nào. Tùng lúc này mới kết thúc dán game, cậu đặt điện thoại lên bàn rồi khoanh tay nhìn Bảo. Nào, bây giờ anh nói đi, anh có thích chị em hay không? Bảo hơi sững người, anh không ngờ rằng thằng nhóc này lại hỏi thẳng anh như thế, nhưng có vẻ Tùng đang muốn đứng về phía anh nên anh không thể đùa. Anh lưỡng lự một lúc rồi gật đầu. Tùng nhếch cười, xong cậu ấy lại nghiêm mặt rất nhanh. Nhưng mà chị em đã từng làm đám cưới với người khác, dù chưa có đăng ký kết hôn. Nhưng mà người ngoài thì chị ấy chẳng khác nào là gái một đời chồng cả. Anh vẫn thích chị ấy chứ? Bảo lặng người một vài giây, nhưng anh không băn khoăn về chuyện cô đã từng kết hôn. Anh gật đầu ngay, Tùng lại nói. Chị ấy 2 năm trước bị tai nạn, sức khỏe rất yếu. Chị ấy không thể ra ngoài làm việc như người khác. Anh có thể yêu và cưới một người vợ không có tương lai như chị ấy không? Bảo giơ một bàn tay lên, biểu thị Tùng ngừng nói. Anh đáp. Anh nói thế này cho nhanh. Anh yêu chị của em, không phải chỉ mới ngày một ngày hai. Anh đã cùng chị ấy trải qua biết bao nhiêu vui buồn, cực khổ. Anh phải xa chị ấy 8 năm chỉ để quên đi, nhưng mà vẫn không thể quên. Dù cho Hương có ra sao, anh vẫn sẽ yêu cô ấy. Tùng bất ngờ chen lời. Dù chị ấy có là người khiếm thính. Bảo còn nghe chưa ra, anh vội vàng hỏi. Sao cơ? Tùng nói. Chị em không còn nghe được nữa. Chị ấy trở thành người khiếm thính. Bảo vô cùng bàng hoàng. Anh ngẩn ra, ngồi tựa vào ghế và nhớ đến những gì bản thân chứng kiến gần đây. Cô ấy suýt bị xe máy đụng, dẫu cho người ta có bấm còi inh ỏi, còn hét lớn với cô ấy. Mẹ Hương cũng phải nói chuyện thật chậm, kèm theo động tác để Hương có thể hiểu được. Và lúc này, mặc cho anh có gọi cô thế nào thì cô cũng không nghe. Anh còn tưởng Hương ghét anh, hóa ra là cô không thể nghe thấy. Hương rất thích nghe nhạc, cô còn là một vũ công vô cùng giỏi, vậy mà cô lại bị khiếm thính. Hóa ra vì lý do này mà Hương không còn theo đuổi sự nghiệp khiêu vũ mà bản thân mình từng rất thích. Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của Bảo, anh cố dằn những cảm xúc trong lòng, nhìn Tùng và hỏi. Tại sao Hương lại bị như thế? Tùng thở dài rồi đáp. Chị ấy đã từng bị viêm tai, nhưng mà sau khi lấy chồng lại không tiếp tục chữa trị. Việc bị ủ bệnh lâu ngày lại còn bị stress tâm lý, khiến cho tai chị ấy không còn nghe được nữa. 2 năm trước cũng vì đau tai mà chị ấy mới bị tai nạn. Bảo ôm đầu, cơn giận của anh sục sôi trong lồng ngực. Anh thương cô biết bao, nâng niu cô biết bao. Sao cái tên đàn ông tệ bạc kia có thể khiến người anh thương phải chịu ấm ức đến nỗi hủy hoại cả giấc mơ của cô ấy? Tùng hỏi lại. Anh vẫn yêu chị em chứ? Bảo sau một lúc cúi đầu thì cũng lấy được bình tĩnh. Anh ngước khuôn mặt đã đẫm lệ của mình nhìn Tùng. Làm thế nào để anh có thể gặp lại chị của em đây? Tùng đẩy điện thoại của mình về phía Bảo rồi nói. Anh đến trường cũ đi. Nhắn bằng điện thoại của em rằng em đang bị bắt nạt. Thế nào chị ấy cũng đến. Chị em không nghe được, nhưng mà vẫn chiến lắm. Tùng còn có thể tấu hề về bà chị của cậu. Dẫu trong tim cậu đang xúc động chẳng kém Bảo. Cậu mặc dù chỉ là em trai cùng mẹ khác cha với Hương, nhưng mà tình cảm cậu dành cho Hương không thua kém gì mẹ hay là Linh. Bảo cầm điện thoại của Tùng, anh đứng dậy, ánh mắt ngập tràn biết ơn. Anh cảm ơn, anh nhất định sẽ trở thành anh rể tốt của em. Tùng bật cười bảo. Anh cứ qua được ải của chị em đi đã. Hương vội vàng khoác áo chạy xuống nhà, mẹ đang nấu ăn dưới bếp liền nhìn sang cô. Hương, chị đi đâu thế? Hương quay sang nhìn mẹ, cô không dám nói là em trai mình bị đánh, sợ mẹ lo, nên nói dối. Con đi ra ngoài mua ít đồ, mẹ không cần phải theo con đâu, con sẽ đi taxi. Hương nói xong thì chạy biến ra cổng. Thấy mình đi, tay không thì hơi trống trải, cô ngó nghiêng ngoài cổng, thì cuối cùng xách theo cây chổi già mẹ đang dựng ở góc sân, chạy tót ra đầu ngõ bắt taxi. Hoa bằng lan nở tím hai bên đường, những cánh hoa mỏng manh theo gió bay đầy trời, làm cho Hương nhớ về ngày xưa. Lúc cô còn là thiếu nữ học cấp 3, những cây bằng lan này được 2-3 năm tuổi, hoa vẫn còn rất ít. Đây nó đã cao lớn quá độ, hoa nở rực rỡ, y hệt như trong mấy bộ phim hoạt hình. Hương đang mơ màng nhìn quang cảnh, liền lắc đầu cho bản thân tỉnh táo. Cô đang đi giải cứu em trai. Tức thật, đứa nào mà dám chặn đầu đánh cả em của cô chứ? Này, bọn nhóc này tới số với cô. Hương nhắn tin lại cho Tùng bảo. Chị gần tới cổng trường rồi, em đang ở đâu vậy? Tùng nhắn lại, thực ra là Bảo đang nhắn mới đúng. Em đang bị dây ở cây phượng sau sân trường đó, chị biết đường tắt ra đó không? Hương thở dài, đánh nhau, sao chui vào trong trường chị không biết. Nay còn là chủ nhật, trường khóa tất cả cổng chính. Cô nhắn một chữ ok, rồi cất điện thoại vào túi áo. Sau khi trả tiền taxi, Hương đi men theo con đường nhỏ bên cạnh trường để đi ra cổng phụ. Ngày xưa còn hay đi học muộn, Hương và Bảo vẫn thường hay chui lỗ chó ở cổng phụ để đi vào. Có một điều rất lạ, đó là những con đường không chính đạo của đám học sinh, dẫu cho trường có trám lại bằng bất cứ giá nào, thì nó vẫn sẽ lại mọc ra, thậm chí còn hoành tráng hơn. Lối cổng phụ hai bên trồng toàn cây hoa giả quỳ, mùa này vẫn chưa có hoa, chỉ toàn lá xanh và nụ non. Tuy nhiên, nhờ hàng cây xanh mà con đường nhỏ lại mát rượi. Hương lại chấn chỉnh mình thêm một lần nữa. Này, cô đi cứu người mà lại hay nghĩ đến những chuyện xưa cũ quá. Sau khi đi ra dài dòng ở phần lưới B40, sau cổng phụ thì Hương cũng phát hiện ra một lỗ lưới dẫn kính bưng nhưng lại bị học sinh đi qua thành lối mòn. Cô cẩn thận nhìn xung quanh rồi kiểm tra từng chi tiết một trên mắt lưới. Hóa ra bọn học sinh đã lén cắt tấm lưới ra thành một mảng. Sau mỗi lần đi qua thì sẽ giá nó lại y như mới. Hương nhanh chóng chui vào trong tường thành công. Trường nói chung cũng chẳng thay đổi gì nhiều, ngoài việc những công trình đều đã được tân trang mới. Hương vội vàng tìm đến cây phượng, nhưng mà đến rồi, đứng dưới gốc cây, chẳng thấy bóng ma nào cả. Bảo lúc này đang đứng nấp ở phía sau một góc nhỏ của dãy phòng học. Nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn, xách theo cây chổi, chạy bán mạng của Hương, mà anh vừa buồn cười, vừa cảm thấy thương cô. Người con gái ấy thật đơn giản. Không ngờ có một ngày, anh lại yêu cô đến mức không có cách nào có thể dừng lại như thế. Bảo từ từ bước ra khỏi góc khuất, anh lớn tiếng gọi. Hương. Hương dĩ nhiên chẳng nghe thấy, cô đang nhắn tin cho Tùng, bực đến đỏ cả mặt. Cái thằng nhóc này, mày treo chị phải không? Làm gì có ai ở sau góc phượng chứ? Tin nhắn đến chỗ của Bảo, anh đọc xong, bật cười đến rơi cả lệ. Anh vừa buồn về thương, vừa hạnh phúc khi có thể ở bên Hương gần đến như thế. Hương thở dài nhìn lên tán phượng rực đỏ cả một góc sân. Mùa hè sắp đi qua, cánh phượng rụng đầy dưới chân, nhưng mà trên cành vẫn chưa hết rực rỡ. Cô nhớ đến những ngày xưa, ngày mà Bảo với đám con trai leo lên cây bẻ phượng để tặng cho con gái. Riêng Bảo là phải bẻ hai nhánh, một nhánh cho Hương và một nhánh cho My. Đúng là cái tên đàn ông xấu xa, tại sao lại tốt với cả hai người như thế? Hương nhắn tin cho Tùng Bảo. Em đang ở đâu? Về nhà đi. Chị không có đánh em, chị cũng về nhà đây. Cô vừa quay lưng lại, định bụng bước ra về thì sững sờ buông cả chổi lẫn điện thoại xuống. Bảo đứng cách cô đúng 4 bước chân. Dưới ánh nắng của buổi ban trưa, anh sáng như một nhân vật bước ra từ truyện cổ tích. Bảo bước về phía Hương, cả ánh mắt cô ngập tràn sắc hồng của hoa phượng và tròn vẹn dáng hình thanh xuân của người mà cô đã từng yêu rất sâu đậm. Người đàn ông mà đến cả khi cô đang nằm bên thằng chồng tồi tệ vẫn nhớ đến hình dáng và mùi hương. Cô những tưởng cuộc đời này sẽ không còn cơ hội ở bên anh, nhưng anh vẫn đang ở đây, đang bước về phía cô. Tai cô không nghe được gì, nhưng lại cảm thấy như đang nghe rất rõ 3 chữ, anh yêu em, thoát ra từ đôi môi kia. Cả cơ thể cô được bao trọn bởi vòng tay nóng rực của Bảo. Trái tim anh đập xuyên lồng ngực, xuyên cả vào ngực trái của cô. Hương bị Bảo siết chặt tới ngạt thở. Chiếc mũ cối bị anh đẩy rơi xuống lưng áo. Mái tóc màu hạt dẻ bay trong gió, tỏa hương anh đào ngọt ngào. Bảo hôn lên tóc, hít hà mùi hương mà 8 năm qua đêm nào anh cũng mơ thấy. Bảo hơi đẩy Hương ra, anh mỉm cười trong khi nước mắt đang chảy xuôi. Anh nhớ em. Hương cứ như vừa thức khỏi cơn mộng. Cô lấy sức xô Bảo ra, cô tóm lấy cây chuỗi lên, lầm lè đưa về phía Bảo. Anh và Tùng dám lừa em. Bảo giơ hai tay đầu hàng, anh lại bật cười nói. Anh xin lỗi, không làm như thế này thì em đâu có chịu gặp anh. Hương gào lên. Em đã bảo em ghét anh kia mà, sao anh không cuốc đi? Bảo cười đáp. Anh mặc kệ, anh yêu em là đủ rồi. Anh sẽ theo đuổi em, đến khi nào em chịu cưới anh mới thôi. Hương bật khóc nức nở. Cô méo máu, dứt cây chuỗi xuống đất, rồi ôm lấy hai tay, nói. Anh đi đi, em chẳng nghe được gì cả. Em không nghe được anh nói gì hết. Em chỉ là một đứa bỏ đi mà thôi. Anh đi đi. Bảo thương cô vô hạn, vội đến dùng hai tay giữ lấy hai bên bàn tay của Hương. Anh ôm lấy đầu cô, dần hướng cô nhìn thẳng vào mặt mình. Nghe anh nói, nhìn anh yêu em. Em có thể nào cũng được, anh vẫn yêu em. Cuối cùng thì cô cũng ôm chặt lấy Bảo. Cô siết lấy anh trong muôn vàn nhớ nhung. Bảo, thời gian qua em đã rất cực khổ. Anh có biết em đã khổ cực thế nào không? Bảo dỗ về Hương. Cuối cùng thì anh cũng tìm lại được người phụ nữ mà bản thân đã để mất quá lâu. Bảo vô cùng hối hận. Nếu năm đó anh kiên quyết ở bên cô, thì cuộc sống của Hương có lẽ đã không thê thảm đến như thế. Bảo chở Hương về trên xe máy. Cô ngồi giác chéo một bên, tay ôm lấy eo Bảo. Một tay thì xách cây chổi. Bộ dạng hăm hở đi đánh lộn của Hương ban nãy vẫn khiến cho Bảo cảm thấy rất buồn cười. Hương đang vui vẻ tận hưởng cảm giác như được quay về mười mấy năm trước. Bỗng cô giật mình nhớ ra một chuyện, làm gương mặt đang rạng rỡ bỗng sa sầm. Về tới cổng, Bảo quyến luyến nắm tay Hương, không muốn rời người yêu mới chuộc về một chút nào. Anh rút điện thoại đưa cho Hương. Bạn trả cho Tùng giúp anh nhé. Hương định im lặng, xong lại băn khoăn quá đuổi nên phải nói luôn. Anh à, nếu như mẹ anh vẫn không đồng ý hai đứa mình quen nhau thì sao? Bảo hơi ngẩn ra vài giây, rồi anh cười. Anh lấy điện thoại nhắn cho cô, vì sợ nói nhiều quá cô nghe không kịp. Anh bây giờ là Gia Bảo, phiên bản siêu cấp VIP Pro rồi. Mẹ anh sẽ không có quyền quản lý cuộc sống riêng của anh nữa. Dẫu cho cả thế giới này cấm anh yêu em, anh sẽ chống lại cả thế giới để cưới em. Hương bật cười với mấy lời ngông cuồng trẻ con của Bảo. Nhưng mà nhờ đó cô cảm thấy dễ chịu hơn. Cuộc đời cô có gì mà chưa trải qua. Cô có thể tin một tên đàn ông sau một tháng làm quen mà lại không thể đặt lòng tin vào người bạn trai đã đồng hành 1/3 cuộc đời hay sao? Hương bất ngờ quàng tay qua cổ Bảo, kéo anh lại sát mình, rồi đặt lên trán anh một nụ hôn. Cô mỉm cười, nhìn sự ngơ ngác, ngượng ngùng của anh. Cảm ơn anh vì đã quay lại. Bà Hiền nấu cơm trưa xong, đợi mãi mà chẳng thấy con gái về ăn cơm, thì rất sốt ruột. Tùng nằm dắt chéo chân trên sofa, vừa coi tivi, vừa nhá hạt dưa. Tùng thấy mẹ cứ thở dài ngóng ra, thì nói. Con đã bảo mẹ đừng có sốt ruột mà. Chị con đã đi bắt rễ về cho mẹ đó. Bà Hiền chép miệng nói. Thì mẹ biết thế. Nhưng mà mẹ đang lo con Hương nó đánh thằng Bảo, sức đầu chảy máu, rồi đuổi nó về cơ. Tùng nghe như thế thì bật cười nói. Trời đất ơi, chị hai mà nghe được mấy câu này thì chắc sẽ khóc thét. Con gái dịu dàng nết na của mẹ mà đáng sợ như thế sao? Tiếng dè rèo trong đọt ổi, mùi ổi đào chín thơm lan trong không khí. Mùa hè như rực rỡ hơn khi có một đôi trẻ đang yêu nhau. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong bộ truyện Tơ Duyên Bẻ Bàng được viết bởi tác giả Hoài Thư. Và tiếp sau bộ truyện này của tác giả Hoài Thư, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện hấp dẫn không kém được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.